Hãy giữ trái tim anh thật cẩn thận em nhé. Chương 14, thay đổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong rồi Hương Mai nói, tay đóng nắp thỏi son sau khi đã son môi cho Gia Hân. Hương Mai ngắm nhìn lại thành quả mà mình đã tạo ra, khẽ gật đầu rồi nhìn Gia Hân đang đứng trước gương. Thấy sao? Gia Hân ngay cả bản thân cũng không nhận ra người trong gương là mình, quay người lại hỏi Hương Mai. Là tao, Úc Cầm. Hương Mai trả lời, cô cũng không ngờ tay nghề của cô lại thành thạo đến như vậy. Nhìn khác hẳn, Gia Hân ngắm nhìn mình trong gương. Phải nói là nhìn xinh hẳn. Hương Mai sửa lại, liệu cậu ấy có để ý tao thật không? Gia Hân vẫn còn lo lắng. Yên tâm đi, Hương Mai trấn an cô bạn. 15, sau cả hai đã có mặt tại trường, Gia Hân vừa đến đã gây sự chú ý cho mọi người. Đó là Gia Hân sao? Trông cậu ấy thật khác biệt. N1, Úc Cầm trông xinh đẹp thật. N2, không ngờ luôn đó. N3, tớ sẽ theo đuổi cậu ấy. N4, Gia Hân cảm thấy không vui khi đến trường ngày nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Cô xấu họ cũng bàn tán mà cô đẹp họ cũng bàn tán, thật hết nói nổi. Gia Hân vừa vào đến lớp đã được mọi người bắt chuyện. Gia Hân, hôm nay cậu trang điểm đi học à, trông đẹp nha. D1, khi nào cũng vậy có phải là thời trang hơn không? D2, đúng vậy, đừng ăn mặc quê mùa như trước nữa. D3, được rồi đó, Hương Mai lên tiếng khi thấy Gia Hân đang khó xử. Minh Huy chân bước vào lớp, dáng người cao lớn, khuôn mặt điển trai, mái tóc đen lãng tử bay trong gió, tất cả đã thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh. Minh Huy bước về chỗ của mình, bọn con gái cũng vì thế mà tản ra. Minh Huy khẽ nhíu mày nhìn Gia Hân. Minh Huy, cậu ngồi đi. Gia Hân thật sự thấy ngượng khi Minh Huy cứ nhìn cô chằm chằm, tay kéo ghế ra giúp anh. Cậu sao lại như vậy đến trường? Minh Huy vẻ không vui nhìn Gia Hân, sao vậy, cậu không thích tớ thay đổi đẹp hơn một chút sao? Gia Hân nhận thấy ánh nhìn của anh khác hẳn mọi hôm. Đúng vậy, tớ không thích cậu như thế này một tí nào, tớ vẫn là thích Gia Hân như lúc trước. Minh Huy nhìn Gia Hân, anh cũng không hiểu vì sao anh lại ghét cô như thế này. Chắc có lẽ anh không muốn cô như bao đứa con gái kia đẹp nhờ son phấn, một nét đẹp giả tạo. Thật sao? Gia Hân không buồn bực mà ngược lại còn cảm thấy rất vui, bởi cô cũng chẳng thích trang điểm đi học làm gì. Úc Cầm, Minh Huy hơi ngạc nhiên trước thái độ của Gia Hân. Gia Hân đứng dậy, đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nếu vậy từ nay tớ sẽ không trang điểm đi học và sẽ lại như trước, chỉ cần cậu thích là được. Minh Huy, tớ thật sự rất rất rất thích cậu. Tớ biết một đứa con gái không xinh đẹp, không học giỏi cũng không giàu có gì như tớ, cậu sẽ chẳng để ý, nhưng tớ vẫn muốn nói ra để cậu hiểu tớ. Cậu, Minh Huy lên tiếng nhưng mới nói được một từ đã bị Gia Hân dùng tay đặt lên miệng. Cậu không được nói gì nữa hết, chỉ cần cậu biết tớ thích cậu là được rồi, tớ không muốn nghe câu trả lời. Gia Hân nói sau đó chạy đi. Minh Huy nhìn theo bóng người nhỏ nhắn khuất dần, anh thật sự đã bị cô làm cho bất ngờ rồi. Tim Minh Huy cứ đập liên hồi, cảm giác những lời cô nói là thật. Cô có gì đó rất khác với những người con gái khác, rất đặc biệt, có lẽ cô đang từng chút một bước vào tim anh. Bất giác môi anh nở một nụ cười. Cách chương.